Vô thượng sát thần, chương 3107, Long nữ mục đích, góc truyện audio.com, dấu lớn, theo Long nữ nói xong, ở đây tu sĩ thần sắc nghiêm một chút, tràng diện cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Long nữ, không biết cái này trà hội có cái gì trợ hứng, không phải chỉ là để uống trà à. Chỉ chốc lát sau, rốt cục có người không chịu nổi yên tĩnh, nhịn không được mở miệng nói. Mở miệng nói chuyện lại là Tiêu Phàm trước đó chú ý cái kia toàn thân thật giống như bị bỏng nước sôi qua một dạng long tộc tu sĩ, kỳ danh là Huyết Khuyết, chỉ bằng hắn dám dẫn đầu chất vấn long nữ cũng đủ để chứng minh hắn thực lực bất phàm. Bằng không mà nói, hắn cũng không dám như thế nhẹ nhàng thoải mái cùng long nữ nói chuyện. Hơn nữa, hắn vẫn ngồi ở Huyết Hoàng nữ dưới tay, vừa lúc cùng ma long từ mặt đối mặt, đây cũng là thực lực hắn một cái khác chứng minh. Huyết Khuyết, long nữ còn chưa nói xong, khi nào đến phiên ngươi mở miệng. Đối diện ma long mục nhỏ quang bất thiện hướng về Huyết Khuyết, trên người sát ý không thêm mảy may che giấu. Ma long tử, đây không phải ngươi tiệc trà à? Huyết Khuyết không mặn không lạt trả lời một câu. Lời này vừa nói ra toàn trường tu sĩ hơi hơi kinh ngạc nhìn Huyết Khuyết, gia hỏa này chán sống rồi hay sao, lại dám cùng ma long tử tranh phong tương đối. Bất quá cũng có số ít người cho rằng đương nhiên, nếu như nói trong long tộc còn có ai dám cùng ba đại long tử nói như vậy, cái kia Huyết Khuyết tuyệt đối xem như trong đó một cái. Thậm chí rất nhiều long tộc tu sĩ biết rõ, luyện ngục huyết long cùng thái cổ ma long mặc dù cùng là đỉnh cấp long tộc nhưng giữa hai tộc thế nhưng là có huyết hải thâm cừu. Những năm này, giữa hai tộc cũng không ít giao phong, giữa hai tộc chiến đấu càng là chưa bao giờ đình chỉ. Thân làm thái cổ ma long nhất tộc ma long tử trở thành bốn đại long tử long nữ bên trong một cái, Huyết Khuyết tự nhiên là không phục. Cho dù là chính diện giao phong, Huyết Khuyết thực lực cũng cùng ma long tử không kém nhiều, tự nhiên không cần thiết e ngại. Người muốn chết sao, ma long tử giận tím mặt, Huyết Khuyết dám một đến hai, hai đến ba khiêu khích hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ bình tĩnh. Nói xong, ma long tử bỗng nhiên đứng dậy, sát khí nặng nề chuẩn bị nhào tới. Ma long tử, đây là bản cung tiệc trà. Lúc này, long nữ đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần băng lãnh. Đóng ngoặc vuông, xem ở tiểu vũ phân thượng tha cho ngươi một mạng. Ma long tử lạnh rên một tiếng, hất lên áo bào, lần nữa ngồi xuống. Long nữ từ đầu đến cuối con ngươi băng lãnh thời khắc đạm mạc nói. Ma long tử, bản cung cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan, ngươi có thể gọi bản cung long nữ, cũng có thể gọi thẳng ta bản danh. Ma long tử chỉ là hậm hực cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, âm thầm trầm ngâm nói. Cái này ma long tử ra mặt ngược lại là rất dày a, bất quá cái này long nữ giống như vạn năm băng sơn, muốn hòa tan hắn, sợ không phải bình thường khó khăn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa hướng về long nữ nhìn tới, chỉ thấy long nữ lăng không mà đứng, một đôi mắt đẹp nhàn nhạt đảo qua toàn trường, mi tâm viên kia đá quý màu tím tản ra vầng sáng nhàn nhạt, đem nàng sấn thác càng thêm tôn quý ung hoa. Tất nhiên Huyết Khuyết hỏi, vậy bản cung thuận tiện nói một chút lần này thiên tai tiệc trà mục đích. Long nữ cặp môi thơm khẽ mở, miệng phun hương lan. Đám người nghe vậy, thần sắc bỗng nghiêm một chút, bọn họ tự nhiên biết rõ, long. Góc truyện audio.com Nữ chủ trì thiên tài tiệc trà, khẳng định không phải uống trà đơn giản như vậy. Long nữ dừng một chút tiếp tục nói. Long chi một tồn tại vô số tuế nguyệt trên vạn năm mới có thể mở một lần, về khoảng cách lần mở ra, đã qua một vạn năm, nhưng long chi mộ lại không có mở ra dấu hiệu. Đám người vỉnh tai tử tế nghe lấy, đại bộ phận long tộc đối cái gọi là long chi mộ tràn đầy tha thiết hận không thể lập tức tiến vào bên trong. Long chi mộ bên trong thế nhưng là có không ít cơ duyên, phàm là có thể đi vào long tộc tu sĩ, đều có thể có thu hoạch. Chỉ bất quá, long chi mộ bây giờ đóng chặt muốn đi vào cơ hồ là không thể nào, có thể long nữ hiện tại nâng lên, có lẽ có biện pháp đi vào cũng không nhất định, đám người tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Nếu là tiếp qua 100 năm, chúng ta đều sẽ mất đi tiến vào long chi mộ tư cách. Long nữ thanh âm tiếp tục vang lên, đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Tương đương chỉ có Tiêu Phàm cùng những cái kia ngoại tộc tu sĩ lại là nghi hoặc không hiểu, long chi mộ một mực long phượng tộc thí luyện cổ lộ chỉ cần mở ra đi vào là được a, làm sao sẽ không tư cách đây. Tương đương nhưng mà khi bọn hắn nghe được lời kế tiếp lúc đám người giờ mới hiểu được nguyên nhân. Phàm là vượt qua 100 tuổi long tộc đều sẽ bị long chi mộ bài xích ra ngoài, bất quá bản cung không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Long nữ tiếp tục mở miệng trong giọng nói lộ ra một loại kiên quyết. Lời này vừa nói ra toàn trường lập tức xôn xao, chẳng lẽ long nữ có biện pháp tiến vào long chi mộ? Đám người càng thêm nghi ngờ là tất nhiên ngươi có năng lực đi vào, vì sao không len lén tiến vào, mà muốn đem ra công khai đây? Trước lúc trước ngày, bản cung từng ở Long Chi mộ vẻ ngoài nhìn, Long Chi kết giới đã 10 điểm yếu ớt, hắn nếu là chậm giải tán đi chỉ ít cần gần 100 năm. Theo Long Nữ thanh âm vang lên, trong nháy mắt lần nữa bình tĩnh lại. Nhưng mà nếu là chúng ta tụ tập 20 người, đồng tâm hiệp lực xuất thủ, liền có thể phá ra kết giới tiến vào Long Chi mộ. Nói đến đây, Long Nữ ngừng lại, mà đám người phía dưới, lại là triệt để sôi trào lên. Tụ tập 20 người lực lượng, liền có thể tiến vào Long Chi mộ. Thật hay giả, nếu thật là dạng này, cái kia tất cả chúng ta cùng tiến lên, chẳng phải có thể phá mở sao? Chính là a, phương pháp này nếu như đi thông mà nói, cái kia Long Nữ là khẳng định sẽ không nói ra, Long Nữ khẳng định còn có những biện pháp khác. Bất kể là biện pháp gì, Long Nữ chỉ cần 20 người, lại làm sao cũng không tới phiên chúng ta. Một số người lộ ra vẻ hoài nghi, nhưng càng nhiều người thì là thở dài không thôi, bọn họ đã hiểu tiệc trà tồn mới giá trị, nguyên lai là muốn tuyển chọn 20 người mạnh nhất. Cũng chỉ có Long tộc đứng đầu nhất người, mới có tư cách bị Long Nữ mời. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, trong lòng cũng bắt đầu rơi vào trầm tư, cái này Long Nữ mời đại bộ phận cũng là Long tộc nhưng cũng không ít người đúng không Long tộc a, cũng tỉ như cái kia Huyết Hoàng Nữ. Huyết Hoàng Nữ có thể ngồi ở chỗ đó, giải thích nàng cũng là có thể tiến vào Long Chi mộ, tất nhiên nàng một cái Phượng Hoàng tộc đều có thể đi vào, cái kia chính mình cái này nhân tộc phải chăng có thể đi vào đây. Trừ bỏ bản cung cùng Huyết Hoàng Nữ, nơi này còn có 18 chỗ ngồi, ai cảm thấy mình có tư cách tiến vào Long Chi mộ, mình có thể đi lên thử một lần. Long Nữ nói xong một câu, liền nhẹ nhàng ngồi tại vị trí trước. gocchuyenaudio.com, lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt hướng về Long Nữ phía dưới hai hàng chỗ ngồi, bên trên đã ngồi 10 người, nhưng còn có 8 cái chỗ ngồi là không. Chốc lát tĩnh mịch về sau, đột nhiên phía dưới quảng trường phía trên bắn ra mấy chục đạo thân ảnh, nhao nhao hướng về còn dư lại 8 cái chỗ ngồi bay đi. Tương đương lúc này nếu là có thể đoạt đến một cái chỗ ngồi, vậy mình cũng có tư cách tiến vào Long Chi mộ, chuyện tốt như vậy, đám người làm sao có thể bỏ lỡ đây. Hừ, nhưng mà cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, lại là Ma Long Tử cùng Huyết Khuyết đồng thời lạnh rên một tiếng, khí thế bàng bạc bay thẳng phía dưới Long tộc tu sĩ đi. Cách chương.